Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người đàn ông này không nhịn được muốn cảm thán sự an bài kỳ diệu của ông trời. Cô yêu hắn, cô muốn ở bên cạnh hắn cả đời này. Ôn Nhu không thể chờ đợi mà chạy tới gần hắn, bay vào lồng ngực rộng rãi an toàn của hắn. Một đôi tay mạnh mẽ mở rộng, vững vàng bắt lấy cô, sau đó ôm cô thật chặt vào trong ngực. Trước mặt mọi người, hai người không coi ai ra gì tìm kiếm đôi môi của nhau, giống như muốn tìm kiếm sự tồn tại của đối phương. Giữa miệng lưỡi quấn quýt, ai cũng không thể rời bỏ ai. Anh yêu em, lưu luyến không rời buông môi cô ra. Lời bày tỏ muộn màng này khiến cho Phí Gia Lạc suýt chút nữa phải trả giá thật lớn. Hắn chính là quá bình tĩnh, cho là tiến hành theo từng bước mới có thể một lần bắt được Ôn Nhu cố chấp bướng bỉnh, lại không nghĩ rằng là phản tác dụng, làm cho hắn suýt chút nữa là mất đi cô. Thật may là mẹ vợ tương lai của hắn kịp thời mật báo cho hắn, cái ân tình này hắn nhất định sẽ ghi tạc trong lòng, ngày sau phải báo đáp gấp bội. Anh, hốc mắt Ôn Nhu nhanh chóng doanh đầy nước mắt, cô gần như cho là đời này của mình vĩnh viễn cũng đợi không được những lời này của hắn. Em cũng yêu anh. Không ngờ những lời nói này cũng không khó như cô đã tưởng tượng. Anh muốn em thành thật đối mặt với mình, cũng không nghĩ em sẽ quay lưng lén lút chạy đi. Món nợ này, nhìn xem sau này anh sẽ tính với em như thế nào. Vì Gia Lạc thâm tình bỏ xuống uy hiếp, người ta bằng lòng chịu phạt. Ôn Nhu xấu hổ vùi vào ngực hắn, thấp giọng lẩm bẩm. Ôm bảo bối mất mà lại được, lần đầu tiên Vì Gia Lạc nếm trải đến mùi vị chua ngọt của tình yêu. Nhưng hắn lại không chút nào cảm thấy chán ghét, chỉ cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn. Một người chỉ thuộc về hắn, hắn sẽ vững vàng đặt ở đáy lòng để cả đời yêu thương. Hai người nhìn nhau, đáy mắt có vô tận tình nồng mật ý. Tay trong tay quay người lại, Ôn Nhu kinh ngạc nhìn Hách Thế Gia cùng một cô gái trẻ tuổi, mười ngón tay hai người đan vào nhau. Đây là xảy ra chuyện gì? Để Thích Gia giải thích cho em. Về mặt Phí Gia Lạc bình tĩnh, dĩ nhiên đã sớm biết chuyện này. Xin lỗi Ôn Nhu, anh vẫn muốn nói cho em biết, cũng không biết nói từ đâu. Hơn nữa bây giờ anh không muốn mất đi người bạn tốt như em. Đã như vậy tại sao anh còn phải đồng ý yêu cầu của em? Ôn Nhu hoàn toàn không nghĩ ra. Anh và em giống nhau, bởi vì mình không có chỗ ở cố định, lại gánh vác trách nhiệm thắng thua của đội bóng, không dám hứa hẹn với bất kỳ người phụ nữ nào. Lúc trở về Đài Loan, chính là vì cô ấy. Một phút trước khi đi, rốt cuộc anh mới hiểu, không có cô ấy, anh cũng sẽ không được hoàn chỉnh. Cô gái đứng một bên nắm cánh tay của anh thật chặt, giống như là quyết tâm kiên định muốn theo anh cả đời. Cảm ơn em đã làm cho anh thông suốt rất nhiều chuyện. Hách Thế Gia khẽ mỉm cười. Thì ra là, ngay cả Hách Thế Gia cũng nhìn ra được. Trong lòng cô có người khác, khó trách anh lại dễ dàng đồng ý như vậy, thì ra là hy vọng từ đối phương có thể quên đi hình bóng trong lòng. Nhìn bóng dáng hai người tựa sát vào nhau đi xa, trong lòng Ôn Nhu có một hồi rung động. Quay đầu nhìn Phí Gia Lạc, ở trong mắt của hắn, cô nhìn thấy tình yêu, hy vọng, còn có tương lai. Ôn Nhu, hắn thâm tình nhìn cô. Ừ, anh đã công khai tuyên bố ở đài truyền hình, anh muốn kết hôn với em. Phí Gia Lạc thâm tình chân thành nói. Công khai tuyên bố bọn họ muốn kết hôn. Ôn Nhu nhíu mày, hỏa khí lập tức phát tác lên. Em không có đồng ý, tại sao anh có thể làm như vậy? Cô thở hổn hển la ầm lên. Dù sao tạp chí đều viết anh và em là một cặp, trong lòng người xem đều biết. Biết cái đầu anh. Ôn Nhu tức giận bỏ lại một câu. Nếu như không có màn cầu hôn chính thức cùng với bài văn thành thật công khai để cho những mỹ nhân kia của anh biết sau này, anh chỉ thuộc về một mình Ôn Nhu em, đừng mơ tưởng em sẽ gả cho anh. Phí Gia Lạc bất đắc dĩ nhìn bóng dáng nổi giận đùng đùng bỏ đi, trên mặt vẫn là nụ cười ngọt ngào, xem ra cuộc sống sau này sẽ rất náo nhiệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net